Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 799, gậy quấy phân heo. Trung ương công viên, Andrew đi tới hiện trường. Nhìn lên trước mặt trên đồng cỏ ovan xin hơn 4.000 người. Nội tâm của hắn cũng là kích động không thôi. Diotelo thành phố công nghiệp rách nát về sau. Vẫn là lần đầu có như thế nhiều công nhân hội nghị. Đây cũng là bởi vì kỳ tích điện thoại di động công xưởng thành lập nguyên nhân. Ruth cùng Kovic làm công nhân bên trong đại biểu. Bài cầm trước microphone đi vào trên đài nói chuyện. Ruth là cái làn da màu đen tuổi trẻ tiểu tử. Môi của hắn rất gợi cảm. Mồm miệng cũng so sánh lanh lợi. Có lẽ đây là chủng tộc thiên phú. Hắn nói tới nói lui tổng cho người ta cảm giác giống tại rap. Này, các vị ở tại đây huynh đệ. Bọn tỉ muội, đầu tiên hoan nghênh các người đi tới nơi này. Hoan nghênh các người dũng cảm đứng ra tìm kiếm chính mình công bình. Công chính đãi ngộ. Trong khoảng thời gian này chúng ta một mực cần cù chăm chỉ tại vì lão bản của chúng ta công tác. Giúp bọn hắn đã kiếm được rất nhiều tiền. Thế nhưng là bọn họ là làm sao đối đãi với chúng ta. Tựa như là đúng đợi động vật một dạng. Nói cho chúng ta biết cái này cũng không thể làm. Vậy cũng không thể làm. Đối với chúng ta tiến hành làm nhục. Trên quảng trường nhất thời vang lên một mảnh hư thanh. Không sai. Chúng ta đã chịu đủ. Bọn họ cho chúng ta rẻ tiền lương. Vẫn chưa tới chúng ta trước đó vì những thứ khác công xưởng công tác một nửa. Lại đối với chúng ta đưa ra nhiều như vậy hà khắc yêu cầu. Chúng ta tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Ta hiện tại chúng ta muốn liên hợp lại. Hướng bọn họ đưa ra yêu cầu của chúng ta. Để bọn hắn nghe được thanh âm của chúng ta. Nhưng là hiện tại, chúng ta vẻn vẹn bằng lực lượng của mình không cách nào đối kháng những thứ này hắc tâm nhà tư bản. Bọn họ nắm giữ tài phú cùng địa vị. Nắm giữ cùng phía trên quan hệ. Chúng ta nhất định phải có một cái đủ cường đại đoàn thể. Thuộc tại chúng ta công nhân đoàn thể đến trợ giúp chúng ta. Cho nên các vị, ở chỗ này, chúng ta vô cùng vinh hạnh mời được Diotelo thành phố công nhân liên hợp hội thủ tịch Andre Tiên. Sinh, mời mọi người hoan hô lên đi. Công nhân viên chức nhóm nghe được Andre tên đều hưng phấn lên. Hắn quá nổi danh, trước đó cũng là tại dưới sự hướng dẫn của hắn. Để Diotelo thành phố công nhân viên chức thu được toàn phiêu lượng quốc. Thậm chí là toàn thế giới tốt nhất công nhân đãi ngộ. Đương nhiên, Diotelo thành phố nhiều như vậy công xưởng đóng cửa cùng công ty rút lui cùng hắn cũng thoát không? Khỏi liên quan, nhưng là công nhân viên chức nhóm chỗ nào quản cái này đâu? Bọn họ chỉ quan tâm chính mình có thể cầm tới bao nhiêu tiền. Nếu như người người đều có thấy xa, bọn họ cũng sẽ không vẫn luôn tại làm hạ tầng công tác. Andre xuất hiện tại chính giữa sân khấu. Hắn nhìn lấy người trước mặt biển người. Nội tâm kích động vạn phần. Chính mình lại đem nghênh đón huy hoàng thời khắc gạch dưới cùng cách xu tài phú. Huynh đệ của ta, bọn tỉ muội, xin tin tưởng ta. Ta sẽ đại biểu các ngươi tranh thủ đến vốn hẳn nên thuộc tại quyền lực của các ngươi cùng lợi ích. Là ai cho những cái kia nhà tư bản sáng tạo ra tài phú? Để bọn hắn nắm giữ xe sang trọng, biệt thự cùng mỹ nữ. Là chúng ta, bọn họ cần phải cho chúng ta tiền nhiều hơn. Nhớ kỹ, đây là chúng ta nên được, mà không phải bọn họ bố thí. Ngoặc kép chấm chấm. À, phía dưới các công nhân viên thích nghe nhất cũng là loại lời này. Nhất thời hưng phấn vô cùng. Đúng vậy à, nhà tư bản nhằm nhò gì? Hết thảy tài phú đều là chúng ta sáng tạo ra. Nếu như không có chúng ta, bọn họ một phân tiền đều không kiếm được. Cho nên hiện tại bước đầu tiên, chúng ta chính là muốn cầu tại công xưởng nội bộ thành lập công hội. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận giúp đỡ bọn ngươi lấy được đến ích lợi của mình. Sau đó, kỳ tích điện thoại di động công xưởng tại Diotelo thành phố đầu nhập sinh sản vẻn vẹn 2 tháng về. Sau, địa phương công hội tổ chức liền yêu cầu tiến vào chiếm giữ. Trần Kinh Sở cùng Yorick lúc này mới cảm giác được áp lực đi tới trên người mình. Công xưởng nội bộ công hội thành lập bọn họ không có quyền can thiệp. nhưng là để Andrei bọn người tiến vào chiếm giữ, thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn họ quản lý. Bởi vì đám người này cũng sẽ không xử lý công tác. Lại đang phát sinh xung đột thời điểm trước tiên đứng ra, giúp đỡ các công nhân viên đối kháng bọn họ. Ngay từ đầu, những cái kia không nghe lời nhân viên vẫn là vụn vặt lẻ tẻ. Để người đau đầu cũng sẽ không khiến người ta e ngại. Nhưng là hiện tại bọn hắn đã tạo thành chính mình đoàn thể. Liền để Trần Kinh Sở cùng Yorick không thể không nhìn thẳng vào. Bọn họ lần lượt phát hiện, chính mình vậy mà tại từng bước đánh mất rơi chính mình hợp nhà máy quản lý quyền. Những cái kia địa phương công nhân viên chức dựa vào công hội che chở. Đến trễ về sớm tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như ngươi muốn đập bọn họ công tiền, bọn họ liền sẽ xuất ra đủ loại lý do. Cái gì hài tử đến trường làm trễ nải, trên đường kẹt xe, mà lại nếu như không thể đồng ý, bọn họ ngay lập tức sẽ gọi công hội người trực tiếp tìm Yorick cùng Trần Kinh Sở. Luôn luôn cái dạng này, công xưởng quản lý còn như thế nào làm tiếp được? Không phải là như thế. Thậm chí từ tại số người của bọn họ đông đảo, khí diễm ngày càng tăng trưởng. Về sau, thậm chí sinh ra đối tại Hoa Hạ tới công nhân viên chức ức hiếp hiện tượng. Bọn họ cho rằng, những người này mỗi ngày liều mạng làm việc, cũng là đang cùng mình làm trái lại, ảnh hưởng đến chính mình chính đương lợi ích. Yorick cùng Trần Kinh Sở mỗi ngày xử lý loại chuyện này đều tâm lực lao lực quá độ. Tuy nhiên bọn họ cũng thử qua hướng Tam Kim xin giúp đỡ. Nhưng là mỗi một lần quan phương người qua đến điều đình về sau, nhiều nhất vài ngày nữa thời gian, những người kia lại khôi phục như lúc ban đầu. Sự tình đã thoát cách khống chế của chúng ta. Lại tiếp tục như thế, chúng ta nhất định sẽ đi đến Diotelo trước đó những hãng kia lão lộ. Yorick quể oải nói, hiện tại chúng ta nhất định phải tìm kiếm tổng bộ trợ giúp. Hy vọng bọn họ có thể cho chúng ta đưa ra hữu hiệu phương pháp giải quyết. Trần Kinh Sở cảm giác vô cùng thống khổ. Thế nhưng là, lúc này mới vẻn vẹn hơn 2 tháng. Chúng ta liền đem sự tình làm rối loạn. Cái này còn thế nào có mặt đi gặp người của tổng bộ? Yorick nói ra, tướng so mặt của chúng ta, công xưởng có thể hay không bình thường vận hành đi xuống mới là trọng yếu nhất. Nếu như tiếp tục giấu giếm, đợi đến chuyện công xưởng không cách nào vãn hồi, chúng ta thì là chân chính tội nhân. Trần Kinh Sở rơi vào đường cùng, đành phải đồng ý hướng tổng bộ cầu viện. Sau đó Yorick lần thứ nhất bấm Trương Dịch điện thoại, hướng hắn báo cáo Diotelo công xưởng phát sinh cái này một dãy chuyện. Trương Dịch thu đến điện thoại thời điểm, nội tâm cũng là hơi kinh ngạc. Công xưởng chính thức đầu nhập sinh sản vẻn vẹn đi qua 2 tháng mà thôi. Xung đột thì bạo phát nghiêm trọng như vậy. Cái này vượt ra khỏi hắn mong muốn. Bất quá, bởi vì ngay từ đầu cũng cảm giác được sự tình phát triển sẽ không quá thuận lợi, cho nên Trương Dịch cũng không có quá kích động biểu hiện. Đem tình huống cụ thể cùng ta thật tốt nói một chút đi. Hắn yêu cầu Yorick cùng Trần Kinh Sở đem chuyện đã xảy ra đều cẩn thận nói lên một lần, chính mình mới có thể phân tích rõ ràng sự tình là làm sao đi cho tới hôm nay bước này. Chỉ có sớm làm xong điều tra, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, đem vấn đề giải quyết rơi. Trần Kinh Sở vô cùng áy náy đem trách nhiệm lưng đến trên người mình. Nói ra chính mình trong khoảng thời gian này có chút cấp tiến phương thức hành động. Ta vẫn muốn để bọn hắn giống trong nước nhân viên một dạng nỗ lực công tác. Cách sử dụng có chút đốt cháy giai đoạn. Không nghĩ tới sẽ khiến bọn họ như thế phản ứng quá kích động. Trương Tổng, lần này chủ yếu trách nhiệm tại ta. Trần Kinh Sở không nghĩ lấy kéo Yorick xuống nước. Thẳng thắn thừa nhận chính mình vấn đề. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.